Song não y long 47 chương 446 thỉnh giáo trong bệnh viện. Lại là bận rộn nhất một ngày sáng sớm. Cơm trưa về sau, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng chậm ung dung về tới làm việc phòng. Khi hắn xuất hiện đang làm việc phòng thời điểm, Trần Hậu Công bọn người là một mặt kinh ngạc. Phương Kiện, ngươi buổi chiều không phải có do nhà nước cử nhiệm vụ a, làm sao còn trở về a? Do nhà nước cử nhiệm vụ đã kết thúc, đương nhiên muốn trở về thực tập a. Phương Kiện cười híp mắt nói, lão thái thái tình huống đã ổn định, không cần lại mỗi ngày dùng thuốc. Dưới tình huống như vậy, Phương Kiện đương nhiên không cần lại đi trình diện. Kỳ thật, trong bệnh viện cũng không có đem hắn do nhà nước cử nhiệm vụ hủy bỏ. Nếu như hắn nguyện ý, buổi chiều cũng có thể bản thân thả. Nhưng vậy thì không phù hợp Phương Kiện tính tình. Ai? Phương Kiện ngươi lần này đi làm cái gì? Trần Hậu Công xem xét mắt bốn phía. Trừ ba người bọn hắn thực tập sinh bên ngoài, cũng không có những người khác. Thế là thấp giọng hỏi nói, thần thần bí bí, chúng ta đến hỏi cũng không nói cho ta. Phương Kiện ngược lại là khẽ giật mình, kinh ngạc nói, các ngươi đi nơi nào hỏi? Đương nhiên là y giáo khoa. Bọn hắn đưa cho ngươi nhiệm vụ, không tìm bọn hắn tìm ai? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, các ngươi có thể trực tiếp hỏi ta a. Hỏi ngươi? Trần Hậu Công lắc đầu, nói, mấy ngày nay chỗ nào bắt đạt được ngươi? Nhiều người nhiều miệng, ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Phương Kiện lắc đầu, nói, kỳ thật không có gì, chính là đi cho một vị lão nhân nhà xoa bóp đẩy lấy được. Xoa bóp xoa bóp. Trần Hậu Công sửng sốt một chút, cười nói, nếu như là nguyên nhân này, ngược lại là có khả năng. Ai, bất quá nói thật, chúng ta mấy năm này học chương trình học đều là giống nhau, nhưng là ngươi cái này xoa bóp thủ pháp lại là nơi nào học được a? Phương Kiện xoa bóp thủ pháp nhất lưu. Điểm này tại khoa cấp cứu bên trong đã được đến công nhận. Trần Hậu Công cũng là được lợi không cản, thu được nhiều lần tiểu phẫu cơ hội. Đương nhiên, trừ làm sạch vết thương khâu ra loại hình hơi sáng tạo giải phẫu bên ngoài, còn lại giải phẫu coi như lại nhỏ, hắn cũng chỉ có gánh khi trợ thủ phần. Bất quá coi như thế, cũng làm cho hắn đủ hài lòng. Muốn biết, trừ Phương Kiện bên ngoài, trong lớp những bạn học khác bên trong, hắn xem như lẫn vào tốt nhất. Ha ha, thứ này muốn nhìn hứng thú, nếu như ngươi có hứng thú, tự học cũng có thể thành tài. Phương Kiện lắc lư lấy nói ra, kỳ thật trong trường học cũng có được cùng loại tài liệu giảng dạy. Ngươi không có xem qua? Trần Hậu Công một mặt mờ mịt. Trong trường học có tương ứng tài liệu giảng dạy tự học thành tài, cái này đều là thật a? Dư Hội Lượng lườm hắn một cái, trong lòng ngầm nói, ngươi lừa gạt ruột đi thôi. Hắn cùng Phương Kiện nhiều năm như vậy, ai chẳng biết nói ai vậy. Trước đây chưa hề thấy Phương Kiện học qua phương diện này kiến thức, cũng không nhìn ra hắn đối với xoa bóp có cái gì yêu thích cùng hứng thú. Về phần Phương Kiện vì sao đột nhiên hiểu nhiều như vậy, Dư Hội Lượng thì là chưa hề nghĩ tới phương diện này vấn đề. Có lẽ cái này chính là thiên tài đi. Thiên tài biểu hiện được đột xuất một điểm, rất kỳ quái sao? Nửa ngày về sau, Trần Hậu Công thở dài một hơi, nói, có thể làm cho bệnh viện ngoại phái đi xoa bóp, lão nhân gia kia sợ là không đơn giản à. Phương Kiện mỉm cười, cũng không tiếp lời. Đã y giáo khoa lựa chọn giấu riêng, Phương Kiện tự nhiên không có khả năng miệng rộng khắp nơi tuyên dương a. Huống chi hắn trên danh nghĩa là đi xoa bóp, nhưng trên thực tế lại là cho lão thái thái xem bệnh đi. Cho nên liền càng thêm điệu thấp, không muốn để cho người khác biết. Trần Hậu Công nhìn xem hai tay của mình, nói, nếu như ta cũng sẽ xoa bóp liền tốt. Dạng này còn có cơ hội cùng cách loại người này cùng một tuyến. Ai? Hắn ngẩng đầu xem xét mắt Phương Kiện, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mát xa xoa bóp loại thủ đoạn này, vậy mà cũng sẽ có tiền đồ. Thật là nghĩ không ra a. Vừa nghĩ tới Phương Kiện xoa bóp thủ đoạn, hắn liền có một chút hoài nghi. Mấy năm này tự mình đọc, có thể là một cái giả trường học đi. Ha ha, ngươi muốn học cũng có thể à, để Phương Kiện dạy ngươi à. Dư Hội Lượng ở một bên trêu vẻo nói. Trần Hậu Công đôi mắt sáng lên, nhìn xem Phương Kiện không nói lời nào, nhưng ánh mắt kia chờ đợi lại là tương đương rõ ràng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hắn xoa bóp thủ pháp mặc dù cao minh, nhưng lại cũng không là bí ẩn. Thứ này nói cho cùng, cũng là một cái quen tay hay việc cần kỹ thuật. Nhưng là, thiên phú vẫn là tương đối quan trọng. Tựa như là đồng dạng làm đồ ăn. Có người làm đồ ăn thường ngày chính là phổ phổ thông thông đồ ăn. Ăn lên cơm đến vô luận như thế nào cũng chưa nói tới ngon miệng. Nhiều nhất liền là có thể chắc bụng mà thôi. Nhưng là, giống nhau đồ ăn rơi vào những đầu bếp nổi danh kia trong tay, lại có thể biến thành để người thèm nhỏ nước dãi mỹ vị món ngon. Thiên phú thứ này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng có đôi khi thật đúng là không thể không nhìn. Muốn học xoa bóp kỳ thật cũng không khó. Phương Kiện cầm một tờ giấy trắng, để dưới đất, lại nói, bất quá, xoa bóp cửa thứ nhất, chính là muốn có đủ lực lượng cường đại. Lực lượng, ta có A. Trần Hậu Công lập tức gọi nói, ta tuổi trẻ thân thể vô cùng mỏng, không có vấn đề. Phương Kiện mỉm cười. Hắn duỗi ra hai tay, chống tại trên tờ giấy trắng. Nói, ngươi học ta như vậy, mỗi ngày làm 100 cái chống đẩy. Làm sao khi tới rồi nói sau. Nói, hắn đột nhiên 10 ngón giống ruột đè lại giấy trắng bắt đầu tiêu chuẩn chống đẩy. Một cái, hai cái, ba cái. Một hơi làm được 50 cái. Trần Hậu Công ở một bên nhìn xem, sắc mặt có chút trắng bịch. Nếu như Phương Kiện làm chính là phổ thông chống đẩy, hắn khẽ cắn môi có lẽ cũng có thể kiên trì nổi. Nhưng là, nhìn xem Phương Kiện tay hình, hắn liền nói không ra lời. Bởi vì Phương Kiện cũng không phải là bàn tay chống đất, mà là dùng 10 ngón tay đầu chống được thân thể trọng lượng. Làm như vậy cho ngón tay mang tới áp lực cũng không phải một chút điểm. Trần Hậu Công mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cao cấp xoa bóp không dễ học, nhưng không nghĩ tới cửa thứ nhất này nhìn qua liền để hắn nghĩ nửa đường bỏ cuộc. 50 cái chống đẩy làm xong, Phương Kiện đột nhiên nhảy một cách đứng lên. Hắn hoạt động một chút ngón tay, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không cách nào làm được. Nhưng là hiện tại mỗi ngày rèn luyện, để thể chất của hắn càng thêm xuất sắc. Cho nên 50 cái 10 ngón chống đẩy với hắn mà nói, đã không coi vào đâu. Phương Kiện, Phương thầy thuốc ở đó không lưu tỉ, ta ở chỗ này. Phương Kiện vội vàng đứng lên, chào hỏi nói, có chuyện gì? Lưu Huyên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, đại chủ nhiệm vừa rồi gọi điện thoại, hỏi ngươi tiết mục chuẩn bị thế nào. Nàng dừng một chút, lại nói, đại chủ nhiệm nói, lần này biểu diễn trừ bệnh viện chúng ta bên ngoài, sẽ còn mời Trung y viện lãnh đạo đến quan sát cùng cho điểm đâu. Trung y viện Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Diệp Hoa. Chỉ là Trương đại chủ nhiệm lúc nào cùng Diệp Hoa làm đến cùng nhau. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, Lưu tỷ, ta vừa vặn nghĩ đến một ca khúc, nếu không chúng ta thử trước một chút đi. Tốt. Lưu Huyên đôi mắt lập tức phát sáng lên. Nàng trước kia mặc dù hát qua rất nhiều ca, nhưng đều là kỹ thuật viên hát. Về phần nguyên sướng cái gì, vậy liền tuyệt đối là đại cô nương lên kiểu. Lần đầu tiên, song não y long 47 chương 447 Lưu Huyên học ca đại chủ nhiệm nói, mỗi ngày cho chúng ta 2 giờ tập luyện thời gian. Hiện tại liền đi đi. Lưu Huyên có chút không kịp chờ đợi nói. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu cùng Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công hai người lên tiếng chào theo nàng đi ra làm việc phòng. Trần Hậu Công hâm mộ nói, Phương Kiện tiểu tử này, diễm phúc không cản a. Làm một người đứng xem, hắn thấy rõ ràng, Lưu Huyên đối với Phương Kiện tựa hồ có chút như vậy ý tứ. Chỉ cần Phương Kiện cũng nguyện ý, như vậy hai người tình đầu ý hợp khả năng cực lớn bất quá. Bọn hắn cũng biết, Tịch Cảnh Hoán bác sĩ thích Lưu Huyên. Nếu như Phương Kiện thật cùng Lưu Huyên đi cùng nhau, như vậy về sau đồng sự ở giữa gặp mặt, liền không khỏi có chút lúng túng. Ha ha, không có phim, ngươi suy nghĩ nhiều. Dư Hội Lượng ở một bên rồi nước lạnh nói. Làm sao lại không có phim? Trần Hậu Công có chút không vui. Nói. Nếu như Phương Kiện dám bảo gan đuổi theo, rất có thể ôm mỹ nhân về a. Y tá mặc dù không phải cái gì tốt nghề nghiệp, trực ca đêm thời điểm càng là không để ý tới nhà. Nhưng là lấy Lưu Quyên nhan chỉ đến xem, hết thảy tất cả khó khăn tựa hồ cũng có thể bị không để ý tới cùng khắc phục. Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nói không có phim, là Lưu Quyên không có phim. A, cái gì? Trần Hậu Công xứng sờ, nói, Phương Kiện có bạn gái, ta làm sao không biết. Dư Hội Lượng cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Lưu Quyên mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cái kia cũng phải nhìn cùng ai so a. Ông sai gì? Vô luận là nhan chỉ tư thái, vẫn là năng lực cá nhân cùng bối cảnh, đều còn mạnh hơn Lưu Quyên quá nhiều. Nếu là lúc trước, biết ông Giai Di bối cảnh, Dư Hội Lượng cũng là không dám loạn điểm Uyên Ương Phủ. Bởi vì hắn minh bạch loại này gia đình hôn nhân thường thường không phải chuyện của một cá nhân. Muốn để ông Giai Di cha mẹ tiếp nhận bình dân thân phận Phương Kiện, sợ là có chút lạc quan. Cửa người cầm đồ đối với thứ này nghe là phong kiến cặn bã. Thế nhưng là tại hôn nhân đại sự bên trên thường thường còn là có cùng loại giảng cứu. Bởi vì không cùng cấp bồi dưỡng ra được hài tử sẽ có to lớn giá trị quan khác biệt. Đơn giản nhất ví dụ, ta dùng tự mình tiền tiêu vặt mua một cái bọc nhỏ bao rất bình thường đi. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là như thế tới. Nhưng là nếu như cái này túi sách là bạn trai một năm thu nhập đâu, gặp được vấn đề như vậy chỉ có hai chữ: khó giải. Cho nên một khi song phương dòng dõi cách biệt quá xa, như vậy cuối cùng sẽ rất khó đi cùng một chỗ. Cho dù là thật đắc thành chính quả, ngày sau cũng rất khó làm được lẫn nhau chiều theo cùng bao dung. Chia tay xác suất xa so với cửa người cầm đồ đúng vợ chồng phải lớn hơn nhiều. Về phần Thiên Kim tiểu thư cận về cái gì, mời nhìn thẳng vào hiện thực. Thế nhưng là đêm hôm đó tại nhìn thấy tiểu nha về sau, Dư Hội Lượng tâm tư liền quay lại. Hắn tựa hồ đã thấy Phương Kiện ngày sau quật khởi bộ dáng, có dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Chủ yếu hơn chính là còn có tiểu nha bọn người ở tại phía sau chỗ dựa cùng ủng hộ. Phương Kiện ngày sau tiền đồ vô khả hạn lượng. Cho nên vào lúc này Dư Hội Lượng trong mắt cùng Phương Kiện nhất xứng cũng không phải là Lưu Quyên, mà là ông Giai Di. Đương nhiên, những lời này hắn trong đầu ngẫm lại cũng là phải, làm sao đều sẽ không nói cho Trần Hậu Công. Trong bệnh viện trống không, gian phòng cũng không nhiều, bọn hắn muốn luyện ca tự nhiên không thể ở chỗ này. Bất quá, Phương Kiện hiện tại giới âm nhạc cũng có được địa vị tương đối cao. Hắn gọi điện thoại cho Lưu Hách Ngôn, lập tức đã tìm được một nhà nhàn dối ghi âm phòng. Tuy nói cái này ghi âm phòng điều kiện kém xa cùng Lưu Hách Ngôn trọng kim chế tạo cái kia một gian đánh đồng, nhưng là dùng để ứng phó loại trình độ này tiết mục, cái kia lại là dư giả. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này ghi âm phòng khoảng cách hai viện cũng không xa. Dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn, Phương Kiện thuận lợi tìm được ghi âm phòng chỗ. Cái này ghi âm phòng mặc dù không lớn, nhưng cũng có được điều âm sư. Hắn tiếp đến Lưu Hách Ngôn điện thoại, biết người tới vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh đại học y khoa sinh, lập tức chính là không có lỗ hồng đáp ứng. Gặp mặt về sau, hắn mặc dù có chút kinh ngạc Phương Kiện niên kỷ, nhưng vẫn là không che giấu chút nào tự mình ngưỡng mộ chi tình. Duỗi ra hai tay vững vàng cầm Phương Kiện một cái tay, nói, Phương lão sư, kính đát lâu, kính đát lâu. Ta gọi Từ Minh, ngài gọi ta Tiểu Minh tốt. Phương Kiện cùng hắn còn là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại là bị nhiệt tình của hắn giật nảy mình. Mặc dù Lưu Hách Ngôn dắt cầu dựng tuyến thời điểm cũng đã nói, người này rất có thể dựa vào, có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó. Nhưng Phương Kiện vẫn là có lễ phép mà nói, Minh ca, ai u, ngài gọi ta Tiểu Minh chính là cái này ca chữ ta nhưng không đảm đương nổi. Hắn đã có hơn 30 tuổi, pha trộn giới âm nhạc cũng có tầm 10 năm, nhưng vẫn luôn là nửa chết nửa sống. Tuy nói nuôi sống tự mình không thành vấn đề, nhưng muốn tiến thêm một bước chính là khó càng thêm khó. Cho nên, tại mặt đối với sáng tác ra mấy thủ thần khúc đại họp y khoa sinh thời điểm, hắn không dám có chút khinh thường chủ quan. Phương Kiện cười nói, nhìn tuổi của ngươi, hẳn là lớn hơn ta mấy tuổi. Đương nhiên muốn gọi ca. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không tốt ý mượn ngươi ghi âm phòng. Tử Minh liên tục khoát tay, nói đừng đừng, Phương lão sư ngài có thể tới, là vinh hạnh của ta a. Đi, ngài nhìn xem gọi, làm sao đều thành. Lưu Huyên ở một bên nhìn xem, đôi mắt bên trong có chút tỏa sáng. Nàng mặc dù cũng biết Phương Kiện thân phận, nhưng nàng dù sao không phải giới âm nhạc bên trong người. Không rõ cái thân phận này tại giới âm nhạc bên trong địa vị. Thẳng đến hiện tại tận mắt nhìn thấy cái này so Phương Kiện còn muốn lớn hơn vài tuổi. Đồng thời tại vòng âm nhạc tử bên trong nhỏ có xanh thanh nam tử tại Phương Kiện trước mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng, mới coi là có một chút trải nghiệm. Phương Kiện tại giới âm nhạc bên trong địa vị, sợ là đã cùng Trương Phi giật đại chủ nhiệm tại trong bệnh viện địa vị tương đương đi. Cái thí dụ này mặc dù có chút không ổn khi, nhưng tình huống thực tế nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Phương Kiện đầu tiên là cầm lên giấy bút, đem trong đầu một ca khúc viết ra. Hắn tại cao duy thế giới bên trong tối thiểu nghe trên trăm thủ các chủng loại hình ca khúc. Vô luận là dân sao, lưu hành âm nhạc, vẫn là kim loại nặng các loại, đều có chỗ đọc lướt qua. Đương nhiên, trông cậy vào Lưu Huyên hát độ khó quá lớn ca khúc đó cũng là không quá hiện thực sự tình. Cho nên chọn chọn lựa lựa về sau, Phương Kiện rốt cuộc quyết định xuất ra một bài dân sao đến khẩn cấp. Dù sao, đây là muốn tại trung thu tiệc tối bên trên biểu diễn. Cân nhắc đến người xem thuộc tính, đương nhiên là dân sao đáng tin cậy một điểm. Nếu như ngươi tại loại này trường hợp dân tấu chương diễn một đoạn kích tình bắn ra bốn phía giúp nơ rôn. Ha ha, đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả. Sau đó, Phương Kiện đem viết xong khúc phổ đưa tới, nói, Minh ca, ngươi xem một chút có thể hay không làm được. Từ Minh nhận lấy, giờ khắc này hai tay của hắn đều là có chút hơi run. Đây chính là đại học y khoa sinh tự tay viết khúc phổ a. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, làm sao cũng không có khả năng đến phiên hắn biên tập. Giờ khắc này, trong lòng của hắn làm ra quyết định, nhất định phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh thật sự, đem cái này thủ khúc làm hoàn mỹ không một tì vết. Dạng này tại ngày sau lý lịch bên trên liền có thể tăng thêm thật dày một khoản. Cùng đại học y khoa sinh hợp tác qua ca khúc mới, chỉ cần có cái danh này, như vậy tối thiểu tìm một phần tốt hơn làm việc là không có vấn đề. Song não y long 47 chương 448 dân giao phòng thu âm bên trong có khác biệt gian phòng. Trong đó khẳng định có lấy biểu diễn phòng. Từ Minh Lưu lại dựa theo khúc phổ chế tác ca khúc, mà Phương Kiện thì mang theo Lưu Huyên đi tới biểu diễn phòng. Đồng dạng đem trong tay khúc phổ đưa tới. Lưu Huyên tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi nao nao, có chút thất vọng nói, Phương lão sư, đây không phải hợp xướng a. Tại bệnh viện khoa trong phòng mặt, Lưu Huyên gọi hắn Phương thầy thuốc. Nhưng đã đến chỗ này, nàng cũng liền nhập ra tùy tục, đổi giọng gọi Phương lão sư. Dù là tuổi của nàng so Phương Kiện còn muốn lớn hơn như vậy một chút điểm, nhưng cũng là như thế. Phương Kiện mỉm cười, nói trong bệnh viện một cái tiết mục, ngươi lên đài biểu diễn cầm thưởng như vậy đủ rồi. Lưu Huyên tự nhiên nghe hiểu được hắn ý tứ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chính là tránh không được có chút thất lạc. Ngươi xem một chút, bài hát này hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Nếu như cảm thấy có cái gì không thích hợp, ta lại điều chỉnh. Phương Kiện âm nhạc thủy bình tại giới âm nhạc bên trong kỳ thật cũng không tính đỉnh tiêm. Tuy nói tại cao duy thế giới bên trong thu được một chút biểu diễn kinh nghiệm, nhưng tối đa cũng chính là cùng ông Giai Di tương đương. So với những chân chính kia một tuyến ca sĩ nhóm, còn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là chịu không được Phương Kiện biết đến ca nhiều a. Tại hắn ca khúc trong kho, tùy tiện liền có thể xuất ra mấy chục thủ đỏ ca. khác làm khúc đại sư muốn làm ra một bài đỏ ca liền đã tương đương khó khăn. Nhưng cách này bối rối đối với Phương Kiện mà nói, lại căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn nghe qua Lưu Uyên ca hát, cũng biết nàng thanh tuyến, cho nên chọn lựa ca khúc thời điểm cũng có được nhất định so sánh. Bài hát này độ khó cũng không lớn, mà lại bởi vì đi được là dân sao lộ tuyến, càng là mang theo một tia khí tức thanh xuân, rất thích hợp Lưu Uyên khí chất. Quả nhiên, Lưu Uyên nhìn một hồi khúc phổ, trong lòng phiền não lập tức tiêu tán. Bởi vì nàng đã bị trong tay khúc phổ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nhìn xem Lưu Uyên đầu nhập trong đó, Phương Kiện cũng là âm thầm gật đầu. Nhìn đồng hồ, không khỏi chú Tuyển ngầm nói, may mắn Lưu Uyên không phải tại cấp cứu phòng làm việc. Trong bệnh viện mỗi cái khoa phòng đều là bận rộn, nhưng là so sánh với cấp cứu phòng không thể nghi ngờ là bận rộn nhất. Không có cái thứ hai đại chủ nhiệm gật đầu về sau, Lưu Uyên có thể trong thời gian làm việc chạy ra ngoài một hồi. Nhưng nếu như tại cấp cứu phòng, như vậy loại chuyện tốt này chính là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì tại khu nội trú, công việc hàng ngày lượng cũng có thể đoán được. Nhưng là tại cấp cứu trung tâm, trời biết nói lúc nào bệnh nhân liền sẽ bị đưa tới. Cho nên cấp cứu trung tâm áp lực phổ biến muốn so một loại khoa phòng lớn hơn như vậy một chút. Đặc biệt là đối với bệnh viện lớn mà nói liền càng thêm như thế. Lưu Uyên hừ hừ mấy lần đem cơ bản giai điệu ghi nhớ. May mắn nàng đã từng hệ thống địa học qua một đoạn thời gian âm nhạc. Nếu không chỉ nhìn khúc phổ, còn chưa hẳn có thể lưu loát nhận ra tới. Phương lão sư, bài hát này thế nào, ngươi cảm giác không được a? Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc hỏi nói. A, ý của ta là. Lưu Uyên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ có chút xấu hổ. Phương Kiện cười nói, không sao, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp lời nói, vậy ta thay đổi một bài. Đổi một bài? Lưu Uyên trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng mặc dù không có tiến vào giới âm nhạc, nhưng dầu gì cũng biết, muốn sáng tác một bài tốt ca là khó khăn dường nào một việc. Trên thực tế, tại Hoa Quốc giới âm nhạc, có thật nhiều người đều là một cong thành tên. Nhưng là trừ cái kia một bài, hoặc là chỉ là mấy thủ khúc bên ngoài, trên cơ bản liền không có quá lớn làm. Mà những có thể kia hát đỏ nhiều thủ khúc người, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Lưu Uyên có một loại dự cảm, cầm trong tay bài hát này tuyệt đối là một bài tốt ca. Nếu như cầm đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu ca sĩ khóc muốn đoạt lấy mua. Nhưng là nhìn Phương Kiện bộ dáng, lại giống như là không thèm để ý chút nào. Nhưng mà nàng lại như thế nào mò được thấu Phương Kiện ý nghĩ? Cùng loại ca khúc, tại Phương Kiện trong trí nhớ còn có mấy thủ, đã cái này thủ không hài lòng, đổi một bài là được rồi. Chính là đơn giản như vậy, chính là nhẹ nhàng như vậy. Ồ, vinh, quy, quy, mơ, đổi một bài như thế nào? Phương Kiện lạnh nhạt nói. Lưu Uyên hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Phương lão sư, ta nói là, bài hát này mặc dù rất tốt, nhưng là không có truyền sướng độ. Nếu như ta tại hiện trường biểu diễn, sẽ không chiếm được điểm cao. A, ca khúc thứ này trừ êm tai bên ngoài, truyền sướng độ cũng là vô cùng trọng yếu. Một bài tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc ca, cùng một bài chưa từng nghe qua lạ lẫm ca khúc, tuyệt đại đa số người đều sẽ coi là cái trước tương đối tốt. Đặc biệt là tại tiết mục biểu diễn tranh tài trường hợp, ca khúc mới đúng là tương đối thua thiệt. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Lưu tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là trong bệnh viện một cách tiểu bị thi đấu mà thôi. Ta hỏi qua, ban giám khảo cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần ngươi có thể hát ra phù hợp tự mình khí chất ca khúc, liền nhất định có thể áp đảo tất cả mọi người. Thật sao? Lưu Uyên đôi mắt hơi sáng, đây chính là đại học y khoa sinh nói lời a, khẳng định là đúng a. Giờ khắc này trong lòng cũng của nàng là tràn đầy tự tin. Đến chúng ta tới thử một chút, nhìn xem cảm giác như thế nào. Phương Kiện cầm khúc phổ, đánh nhịp, dẫn đạo hát vài câu. Lưu Huyên tập trung ý chí, tại hắn cái vật hạ hát lên. Lần thứ nhất, Lưu Huyên cũng không có toàn bộ hát xong. Bởi vì giữa đường thời điểm, nàng liền phạm vào một cái sai lầm lớn. Phương Kiện cũng không có trách cứ. Bởi vì tại chưa từng nghe qua nguyên sướng tình huống dưới. Vẹn vẹn nhìn khúc phổ liền có thể hát đến loại trình độ này. Đã là tương đương không dễ dàng. Cho nên, Phương Kiện nửa đường đánh gãy, dựa theo nguyên sướng điệu lặp lại một lần. Lưu Huyên ngầm hiểu. Hát mấy lần liền đã sơ bộ nắm giữ. Sau đó hai người tiếp tục. Hoa dòng giã một giờ. Mới xem như đem bài hát này bước đầu gỡ một lần. Nhổ một ngụm thở dài, Phương Kiện vậy mà mơ hồ cảm nhận được một tia mệt mỏi. Đây quả thực là so với mình ca hát còn mệt mỏi hơn gấp 10 sự tình a. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch các lão sư khó xử. Muốn dạy dỗ một cái học sinh tốt, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Đột nhiên, Phương Kiện nghĩ đến ông Giai Di, hắn cho ông Giai Di ca khúc so bài hát này muốn khó hơn nhiều. Nhưng là, hắn cùng ông Giai Di hợp tác thời điểm lại còn lâu mới có được như thế mỏi mệt. Cũng không biết có phải hay không ông Giai Di âm nhạc thủy bình tương đối cao nguyên nhân. Tại đại đa số tình huống dưới, Phương Kiện căn bản là không cần chỉ đạo. Ông Giai Di liền có thể nắm chắc điệu. Cho dù có thời điểm xảy ra điều gì đường rẽ, hơi sửa lại một chút, liền có thể đi đến chính đồ. Cùng nàng hợp tác, cái kia mới là thật bớt lo dùng ít sức. Nhìn thời gian, Phương Kiện nói, Lưu tỷ, hôm nay không sai biệt lắm. Ngươi sau khi trở về tốt tốt làm quen một chút ca khúc. Chúng ta mai kia lại đến. Chờ từ khúc làm ra về sau. Cảm giác hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn rời đi ghi âm phòng. Từ Minh vỗ ngực biểu thị. Hôm nay dù là không ngủ được, cũng muốn đem thứ nhất bản từ khúc làm được. Trở lại bệnh viện, Lưu Huyên mặc dù bình thường đi làm, nhưng là trong lúc bất chi bất giác ánh mắt kia nhưng thủy chung đi theo một người mà động. Song não y long 47 chương 449 Phương Kiện có ảnh chụp trở lại bệnh viện. Không bao lâu chính là lúc tan việc. Dư Hội Lượng lén lén lút lút xông tới. Nói. Lão Phương. Cùng đi ăn cơm. Phương Kiện liền giật mình. Nhìn xem mặt mày hớn hở Dư Hội Lượng. Nói. Tinh Tinh cũng đi ai nha. Làm sao ngươi biết nếu như Tinh Tinh không đi, ngươi sẽ cười được dâm đãng như vậy phi? Cái gì gọi là dâm đãng? Ta đây là chân thành. Chân thành tha thiết. Biết hay không nhìn xem thể trọng 200 cân. Tựa hồ muốn cả người nghiền ép mà đến đại mập mạp. Phương Kiện lập tức cải biến lập trường. Nói. Úp. Chân thành tha thiết. Có phải là ông? Phóng viên cũng đi à? Hừ, tính ngươi thông minh. Chư Hội Lượng ngừng lại bước chân. Nói. Tinh Tinh tìm một nhà mới phòng ăn. Nghe nói mùi vị rất không tệ. Mời ông Giai Di cùng chúng ta cùng đi nhấm nháp. Hắn dừng một chút, lại nói, ông Giai Di nói tìm ngươi có việc cùng ngươi hẹn tốt lắm. Phương Kiện liền giật mình, nhớ tới ngày đó ước định, không khỏi nhìn không được cười lên. Ông Giai Di tìm hắn tự nhiên cũng là vì hẹn ca. Bất quá ông Giai Di lên đài biểu diễn địa phương liền cao hơn Lưu Huyên ngăn nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Phóng viên nha, hiểu chút diễn nghệ cái gì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là đổi một người y tá, trên cơ bản liền không có nhiều người ở phương diện này đáp lại kỳ vọng quá lớn. Tốt, cùng đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi tự mình lái xe. Vì cái gì hai người bọn họ đều không lái xe, buổi tối chúng ta cắt đưa một cái, không liên quan tới nhau. Phương Kiện yên lặng nhìn hắn một cái, mập mạp này bàn tính đánh cho đinh khi vang a. Hẹn xong gặp mặt địa điểm, Phương Kiện về nhà lái xe tới đến quán cơm. Cái giờ này là giờ cao điểm. Muốn tìm một cái thích hợp chỗ đậu xe tương đương khó khăn. Phương Kiện lượn hai vòng mới xem như đem xe ngừng tốt. Mà khi hắn tiến vào quán cơm thời điểm liếc mắt liền thấy bên cửa sổ ngồi ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh. Đảo mắt một vòng. Dư Hội Lượng rõ ràng so với hắn sớm đi. Nhưng lại còn chưa tới. cũng không biết xảy ra điều gì cây sọt bất quá. Phương Kiện cũng không có lo lắng quá mức. Lấy hắn thể trạng cùng tính tình, thua thiệt khả năng cũng không lớn. Phương thầy thuốc, nơi này nơi này. Tiêu Tinh Tinh hưng phấn vẫy gọi. Động tác của nàng cũng không lớn, thanh âm cũng không lớn, nhưng là một bàn này ngồi hai cái thanh xuân tỉnh lệ mỹ thiếu nữ, cái khác trên chỗ ngồi các nam sĩ một chút liền có thể trông thấy, đồng thời kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn vừa rồi chỉ dám lén lén lút lút Trương liếc mắt một cái, nhưng giờ phút này lại là quang minh chính đại nhìn sang. Trong lúc nhất thời cơ hồ ngay cả con mắt đều na bất khai. Phương Kiện đi tới, mắt nhìn trên bàn chỉ có ba cái rau trộn. Hắn cúi đầu, vừa hay nhìn thấy ông Giai Di trên mặt cái kia một tia nhàn nhạt, nhưng lại phảng phất có thâm ý khác tiếu dung. Không khỏi ra đầu có chút run lên. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước phân biệt trước đó, cái kia tóc trắng mắt đỏ nửa đường dở trò, để cho mình vượt thần xui khiến kêu một tiếng Giai Di. Phương Kiện có thể chỉ thiên thề, cái này tuyệt không phải bản ý của mình. Nhưng là coi như hắn thật làm như thế, sợ là cũng không ai sẽ tin. Trước kia cùng ông Giai Di ở chung thời điểm, tâm hắn mang bằng phẳng, nhưng lần này tựa hồ liền có chút khác biệt. Ngồi xuống một khắc này, Phương Kiện sửng sốt cảm thấy dưới mông ghế không bình thản, để hắn như ngồi bàn trông, toàn thân nóng nảy động không ngừng. Tiêu Tinh Tinh nhìn thấy tổng, lầm bầm nói, gia hỏa này, làm sao còn không có đến a? Đột nhiên vừa quay đầu lại, trông thấy Phương Kiện bất an biểu lộ. Kinh ngạc hỏi, Phương thầy thuốc, ngươi thế nào a? Phương Kiện khóe miệng giật một cái, nói, cái này cái gì, có chút không quá dễ chịu, không thoải mái. Tiêu Tinh Tinh đưa qua đầu mắt nhìn, lại nhìn mắt tự mình ghế, nói, đều là giống nhau a. Nếu không chúng ta đổi một thanh, không cần không cần, ngồi một hồi liền tốt. Phương Kiện liên tục khoát tay, chỉ là quay đầu thời điểm đã thấy đến ông Giai Di cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi lão mặt hơi đỏ lên. Ta tới, thanh âm quen thuộc từ trên thân vang lên. Phương Kiện không khỏi thở dài một hơi, dư hội lượng đến rất đúng lúc, hóa giải bối rối của mình. Lão dư, ngươi tới thật sớm a. Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói. Phương Kiện thì là khẽ giật mình. Tiêu Tinh Tinh vậy mà cũng đang gọi lão dư, cái này quan hệ của hai người phát triển không chậm a. Cũng không biết dư hội lượng thi triển thủ đoạn gì, quả thật có chút mà bản lĩnh. Dư hội lượng cười khổ nói, bên ngoài dừng xe quá khó, hai cái bãi đỗ xe vị trí đều là đầy, ta đẩy hơn nửa ngày đổi. Hắn quay đầu nói, Phương Kiện, ngươi lái xe đi u, v, quy, quy, mơ. Cái kia xe của ngươi ngừng chỗ nào? Khách sạn đối diện bãi đỗ xe a? Không có khả năng, nơi đó đã sớm đầy khi ta tới. Vừa vặn một chiếc xe mở ra, thế là bảo an đem ta bỏ vào. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, nhân phẩm. Hiểu không? Dư hội lượng chừng mắt, đã thấy Tiêu Tinh Tinh thổi phù một tiếng bật cười. Hắn lập tức quên đi sinh khí, sờ cái đầu cười khúc khích. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, cũng không biết là muốn chúc mừng hảo huyên đệ này đâu, vẫn là lo lắng cho hắn. Gia hỏa này là thật hãm tiến vào. Dọn thức ăn lên, ông Giai Di nhẹ nhàng vỗ một cái Tiêu Tinh Tinh, nói, ăn đồ tốt, chúng ta còn có chính sự đâu. Cái gì chính sự? Dư hội lượng kinh ngạc hỏi nói. Tỷ ta muốn lên thị lý trung thu tiệc tối, cho nên cầu Phương thầy thuốc cho một bài ca khúc mới. Tiêu Tinh Tinh giải thích nói. À, cho ca khúc mới à? Dư hội lượng quay đầu nói. Phương Kiện, ngươi có hay không chuẩn bị à? Nếu như không chuẩn bị, đem Lưu Huyên cái kia đầu tiên cho ông phóng viên đi. Phương Kiện cầm chén trà tay có chút dừng lại. Gia hỏa này là thực ngốc đâu, vẫn là giả ngu a? Loại sự tình này cũng có thể tại trường hợp này nói. Tuy nói hắn cùng Lưu Huyên cũng không có có quan hệ gì, cùng ông Giai Di cũng chưa có xác định quan hệ thế nào, nhưng là quả nhiên không đợi Phương Kiện đặt chén trà xuống, Tiêu Tinh Tinh liền gọi nói, Lưu Huyên là ai, Vì sao muốn chuẩn bị cho nàng ca khúc á? Phương Kiện ngẩng đầu, lập tức thấy được ông Giai Di cái kia mang theo hỏi thăm ánh mắt bất quá. Khi nhìn đến Phương Kiện ánh mắt về sau, nàng lập tức là quay đầu lại, tựa hồ đối với đây hết thảy thờ ơ. Chư Hội Lượng ba lạp mà nói, Lưu Huyên là khoa chúng ta phòng một người y tá, cũng coi là một tiểu mỹ nữ. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh sắc mặt không thay đổi, nhưng Phương Kiện chính là cảm giác được trên bàn cơm bầu không khí có chút thay đổi. Khoa chúng ta phòng đại chủ nhiệm hạ nhiệm vụ để nàng chuẩn bị trong bệnh viện trung thu biểu diễn, còn nói cái gì nhất định phải so động mạch tim khoa mạnh. Thế là cái kia tiểu mỹ nữ liền đề cử Phương Kiện, đồng thời mời hắn viết một ca khúc. Ha ha, lấy Phương Kiện năng lực đã ra mặt chỉ đạo, muốn thu hoạch được thứ nhất không phải liền là lấy đồ trong túi mà a. Nguyên lai là một tiểu mỹ nữ a. Tiêu Tinh Tinh chậm rãi nói. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, vội vàng bổ cứu nói, nàng tại y tá bên trong cũng không tệ lắm, nhưng cái kia cũng chỉ là người lùn bên trong chọn tướng quân, so với các ngươi đến nhưng là muốn kém xa. Thật sao? Đương nhiên, ta xem một chút. Dư Hội Lượng lấy điện thoại cầm tay ra lật một chút, đột nhiên nói, ta không có nàng que chat, Phương Kiện ngươi hẳn là có đi, lật ra ảnh chụp cho các nàng nhìn xem. Phương Kiện song não y long 47 chương 450 đầu bếp hiểu nhầm gặp qua hố người, nhưng là chưa thấy qua như thế hố người ra hỏa. Phương Kiện nhìn hầm hầm hắn một chút, nói, cái gì gọi là ta có nàng que chat a? Dư Hội Lượng nghiêm trang nói, chúng ta là đồng sự mà lại đều là người trẻ tuổi, thêm nàng que chat rất bình thường a, có cái gì không đúng a? Phương Kiện phủi một chút miệng, đúng, thật sự là quá đúng rồi, nhưng là nàng chẳng lẽ không phải đồng nghiệp của ngươi, hoặc là ngươi là một cái lão đầu tử a? Hừ, nếu như ngươi không có thêm Lưu Huyên que chat, cần gì phải đưa di động lấy ra đâu? Giờ khắc này Phương Kiện thật có một loại nghĩ phải ngay mặt chọc thủng phẫn nộ của hắn. Bất quá ngẫm lại cái này đại mập mạp tìm bạn cũng thật không dễ dàng, hắn vẫn lắc đầu một cái, đưa điện thoại di động mở ra, lật đến Lưu Huyên phòng bằng gấu, tùy tiện tìm một tấm hình đưa tới. Tiêu Tinh Tinh nhìn xem hai người kia biểu lộ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vừa nhìn thấy điện thoại di động ảnh chụp, nàng lập tức liền quên đi. A, cái này y tá nhỏ rất xinh đẹp a. Lưu Huyên từ trên xuống dưới nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, bất quá tỷ, ngươi so với nàng xinh đẹp. Ông Giai Di gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói, không nên nói bậy. Tỷ, ngươi thật so với nàng xinh đẹp. Ta cùng nàng ai xinh đẹp? Có quan hệ à? Ông Giai Di điểm một cách đầu nhỏ của nàng, nói, nếu như ngươi không muốn ăn cơm, chúng ta hiện tại liền có thể đi. Ai, đừng, nhanh lên đồ ăn. Tiêu Tinh Tinh vội vàng thúc giục một tiếng, đưa điện thoại di động trả lại cho Phương Kiện. Bất quá tại trả nợ trước đó, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nàng điểm mấy lần, nhanh chóng nhìn một lần bọn hắn tại que chat ở giữa đối thoại. Phương Kiện tự nhiên chú ý tới nàng tiểu động tác, nhưng là làm như không thấy, nhưng trong lòng là không hiểu có chút may mắn. Còn tốt chính mình tăng thêm Lưu Huyên về sau liền không chút nói chuyện phiếm, liền xem như nói qua hai câu nói, cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường ở giữa lời khách khí. Về phần ca hát loại chuyện này, toàn bộ đều là ở trước mặt giao lưu, không đến mức lưu lại dấu vết gì. Thức ăn rất nhanh liền đi lên. Tiêu Tinh Tinh không hổ là một cái danh phù kỳ thực mỹ thực gia, nàng lựa chọn phòng ăn cùng thức ăn đều mười phần tinh xảo, để người bắt đầu ăn khẩu vị mở rộng. Nhưng mà Phương Kiện chú ý tới Dư Hội Lượng lại là một mặt khổ tướng. Hắn trừng mắt một đôi ngưu nhãn, nhìn chằm chằm đầy bàn thức ăn, nhưng là mỗi khi gắp thức ăn thời điểm, nhưng đều là kẹp một đũa thức ăn chay, sau đó dùng lực nhai nuốt lấy, nửa ngày mới nuốt xuống. Phương Kiện mắt nhìn Dư Hội Lượng, nhìn nhìn lại một bên Tiêu Tinh Tinh, lập tức là có chút hiểu được. Suy nghĩ lại một chút giữa trưa cùng Dư Huệ Lượng ăn cơm chung thời điểm, gia hỏa này cũng là chuyên chọn thức ăn chay hạ thủ. Ánh mắt ở trên người hắn tản bộ một vòng. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng, Dư Huệ Lượng dáng người kỳ thật đã gầy gò xuống dưới. Chỉ là hắn lúc trước tiêu chuẩn có chút quá đột xuất, cho nên cho người cảm giác cũng không mãnh liệt. Dư Huệ Lượng na cô chế bộ dáng không chỉ chính hắn khó chịu, bên cạnh vừa nhìn người cũng rất là cảm động thân thụ. Cho nên bọn hắn ăn cơm tốc độ trong lúc bất chi bất giác liền nhanh hơn rất nhiều. Ăn xong cơm tính tiền thời điểm, một vị đầu bếp từ phía sau đi ra. Đây là một vị trung niên đầu bếp. Hắn cùng Tiêu Tinh Tinh tựa hồ có chút quen thuộc. Vừa lên đến hào không khách khí mà hỏi: Tinh Tinh, hôm nay muốn đi rồi sao? Đúng vậy a, Hứa Trù, đa tạ khoản đãi. Không nên khách khí, ta tới là muốn hỏi một chút, hôm nay cái kia nói thức ăn để ngươi không hài lòng không có a? Thức ăn hôm nay đều ăn thật ngon, khẩu vị không thay đổi. Thế nhưng là, ngươi mỗi lần lúc ăn cơm, nếu như thức ăn để ngươi hài lòng, ngươi cũng sẽ dừng lại thời gian rất dài. Đầu bếp nghiêm mặt nói: Tinh Tinh, ta muốn nghe nói thật. Tiêu Tinh Tinh hì hì cười một tiếng, nói: Hứa Trù, ngươi thật hiểu nhầm. Chúng ta hôm nay có chuyện gì? Thời gian đang gấp đâu? Lần tiếp theo ta nhất định hảo hảo nhấm nháp. A, nguyên lai là dạng này. Đầu bếp lúc này mới như chút được gánh nặng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng trên thân quét qua. Đột nhiên cười híp mắt đối với Phương Kiện đưa tay ra, nói: Các ngươi chơi đến vui vẻ, lần sau lại tới tìm ta, ta cho ngươi miễn phí. Phương Kiện khẽ giật mình cùng hắn cầm một chút, không khỏi có chút không hiểu thấu. Tiêu Tinh Tinh vỗ trán một cái, giờ khóc giờ cười nói: Hứa Trù, cái này là tỷ tỷ ta bằng hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào viết bình luận. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đầu bếp áy náy cười một tiếng, lại cũng không tiện ở lại chỗ này, nhanh như chớp đi. Ông Giai Di gảy một cái Tiêu Tinh Tinh cái chán, mắng nói: Bằng hữu của ta, đây là ý gì? Chính là chữ trên mặt ý tứ a. Chẳng lẽ Phương thầy thuốc không phải bằng hữu của ngươi à? Tiêu Tinh Tinh che lấy cái chán, một mặt ủy khuất. Ông Giai Di chừng nàng một chút, nói: Ngươi còn muốn già mồm. Nhìn xem các nàng tỉ muội đùa giỡn, Phương Kiện cũng là hiểu ý cười một tiếng, đồng thời chú ý tới trong tiệm cơm rất nhiều người đều đem ánh mắt ném đi qua, đồng thời không chút kiêng kỵ tại hai người mỹ nữ này trên thân quét mắt. Như thế tốt cơ hội, không liếc không nhìn a. Dư Huệ Lượng thì là mím môi, một mặt khó chịu nói: Vì cái gì tên kia, vì cái gì coi ngươi là Tinh Tinh bạn trai? Hắn câu nói này thanh âm rất thấp, cũng chỉ có Phương Kiện có thể nghe thấy. Lấy hắn khẩu người mà nói, đem thanh âm ép đến nước này cũng thực sự là làm khó hắn. Nhẹ nhàng vỗ một cái bụng của hắn, Phương Kiện dùng đến đồng dạng thanh âm nói: Nỗ lực A. Dư Huệ Lượng xả động khóe miệng, phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Cái này nhỏ cắm khúc về sau, giữa bọn hắn bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tiêu Tinh Tinh chọn lựa quán cơm thời điểm cũng là đã sớm làm xong công khóa. Chỗ này khoảng cách Lưu Hách Ngôn phòng thu âm cũng liền 2 cây số tả hữu. Đối với tiêu cơm sau bữa ăn mà nói, khoảng cách này vừa đúng. Mấy người bọn họ cười cười nói nói đi tới cao ốp. Dù nhưng đã là buổi tối, nhưng trong cao ốp nhưng như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tựa hồ có thật nhiều người tại tăng ca. Mà Lưu Hách Ngôn phòng thu âm thì là sớm liền chuẩn bị xong. Trừ Lưu Hách Ngôn bên ngoài, còn có một cái mới điều âm sư. Nhìn thấy Phương Kiện bọn người tiến vào, cái kia điều âm sư lập tức là chạy chậm đến bu lại, nói: Phương lão sư, ngày tốt. Phương Kiện nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lưu Hách Ngôn. Ha ha, đây là ta mới tìm giúp đỡ, ngươi gọi hắn Lục Chỉ đi. Lục Chỉ cười nói: Ta khi còn bé xem qua một bộ phim, cái kia nhân vật chính gọi Lục Chỉ cầm ma, hết sức lợi hại, cho nên ta liền nhớ kỹ, tại nhập hành về sau đổi tên gọi Lục Chỉ, hy vọng có một ngày có thể cùng hắn mạnh mẽ như nhau. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, hảo hảo cố gắng. Đúng, cảm ơn Phương lão sư. Lưu ca, Cửu Dương cùng Mạc Lị đâu? Dư Hội Lượng dạo qua một vòng, hỏi nói. Cửu Dương cùng Mạc Lị có càng tốt cơ hội, bọn hắn rời đi. Lưu Hách Ngôn cười nói. Âm nhạc cái vòng này chính là như vậy. Nếu như làm ra thành tích, liền sẽ có người nhìn chúng. Đối bọn hắn cũng là một cái cơ hội. Cho nên ta thả bọn họ đi. Hắn dừng một chút, lại nói. Kỳ thật, bọn hắn có thể ra mặt, cũng là bởi vì Phương Kiện quan hệ. Cho nên bọn hắn nhờ ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Về sau nếu có gấp cái gì muốn giúp, một mực tìm bọn hắn. Song não Y Long 47 chương 451 nhập ma. Phương Kiện kinh ngạc nói. Cùng ta có liên quan hệ? Đúng vậy a. Ngươi viết cái kia mấy thủ ca khúc mới, bọn hắn đều là chủ yếu thu cùng đánh khúc nhân viên. Bây giờ ca khúc đỏ lên, tên của bọn hắn tự nhiên cũng vào người ta pháp nhãn. Ha ha, kỳ thật bọn hắn kiến thức cơ bản tương đương vững chắc, đi theo ta ở chỗ này đúng là lãng phí. Lưu Hách Ngôn cũng không có bởi vì bọn hắn rời đi mà cảm thấy phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy có chút không nỡ. Lục Chỉ vẫn như cũ dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn Phương Kiện. Đã hắn đời trước Cửu Dương cùng Mạc Lị đi theo Phương Kiện có thể đỏ, như vậy hắn cũng sống vậy có dạng này cơ hội. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đây chính là đi theo Lưu Hách Ngôn tốt đẹp nhất chỗ. Phương Kiện lắc đầu. Mấy lần trước biên tập thời điểm, cùng Cửu Dương cùng Mạc Lị hợp tác rất vui sướng. Nhưng bọn hắn đã có lấy tốt hơn phát triển, Phương Kiện cũng sẽ không cứng cầu. Phương Kiện, ta ca khúc mới ngươi chuẩn bị thế nào? Ông Giai Di đột nhiên mở miệng hỏi nói. Yên tâm, đã chuẩn bị xong. Mặt đối với ông Giai Di, Phương Kiện đương nhiên không có khả năng tùy tiện chọn một ca khúc. Liền xem như lưu hành ca khúc, cũng là có phân chia cao thấp. Rất nhiều ca khúc chỉ có yêu mến người đang hát mới biết. Nhưng cũng có ca khúc lại là tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe nói. Có thể nói là toàn dân đều biết. Loại này ca khúc mới là khó được nhất kim khúc. Phương Kiện trong đầu đạt tới đỏ ca tiêu chuẩn ca khúc đủ có vài chục thủ nhiều. Mà đạt tới kim khúc tiêu chuẩn chính là lác đác không có mấy. Chuẩn bị cho Lưu Huyên ca tự nhiên cũng chỉ là đỏ ca một trong. Nhưng cho ông Giai Di nhất định phải là kim khúc. Lấy giấy bút, Phương Kiện xoát xoát xoát rất nhanh hoàn thành. Hắn nhìn mấy lần, hài lòng gật đầu, đem từ khúc đưa cho Lục Chỉ, nói, giúp ta sao chép mấy phần, cho mọi người nhìn xem. Nếu như Hoắc Tuấn Đạt ở chỗ này, khẳng định sẽ đem khúc phổ chiếm đoạt. Tại hắn hừ xong tiết tấu trước đó, đừng nghĩ có người cướp đi. Nhưng Lục Chỉ trong lòng mặc dù cũng là ngứa khó khi, nhưng lại tuyệt không dám làm như vậy. Nếu như hắn dám bá chiếm khúc phổ, Lưu Hách Ngôn tuyệt không ngại một cước đạp tới, để hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Rất nhanh, Lục Chỉ sao chép 10 cái, mỗi người có một chương, bên ngoài còn có nhiều. Tất cả mọi người cầm khúc phủ, yên lặng nhìn xem. Cho dù là Dư Hội Lượng đều tại giả vờ giả vịt bất quá. Gia hỏa này không hổ là âm nhạc ngớ ngẩn. Phương Kiện nhìn liếc mắt liền phát hiện, trong tay hắn khúc phủ là ngược lại cầm. Mà hắn ánh mắt căn bản cũng không tại khúc phổ phía trên, mà là cũng không có việc gì hướng bên người Tinh Tinh nhòm lên vài lần. Nửa ngày về sau, Lưu Hách Ngôn đột nhiên vỗ bàn tay một cái, hưng phấn mà nói, tốt, tốt ca. Lục Chỉ cũng là liều mạng gật đầu, nói, Phương lão sư, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy ca. Thật sao, ngươi quá khen. Kỳ thật rất nhiều ca đều đạt đến trình độ này. Lục Chỉ lắc đầu, nói, không, ý của ta là, ta chơi âm nhạc cũng có nhiều năm, cho không ít người làm qua từ khúc, nhưng là cho tới nay liền không có một ca khúc, chỉ nhìn khúc phổ liền có thể để ta cảm thấy kích động. Hắn nghiêm nghị nói, ta dám khẳng định bài hát này nhất định có thể hồng biến đại giang nam bắc. Phương Kiện kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nếu là lấy niên kỷ mà nói, Lục chỉ tựa hồ so Cửu Dương bọn hắn muốn nhỏ một chút. Nhưng là, muốn nói đối với âm nhạc cảm giác, hắn lại là mạnh lên rất nhiều. Lưu Hách Ngôn lần này, thật đúng là tìm tới bảo bối. Thấy được Phương Kiện ánh mắt, Lưu Hách Ngôn cũng là cười nói. Phương thầy thuốc, kỳ thật Lục chỉ vốn là rất nổi danh khí, cũng đã làm mấy thủ tốt ca. Ta cái này ghi âm phòng nhận người, hắn chạy tới thời điểm đem ta giật nảy mình đâu. Hắn cười híp mắt nói, về sau ta mới biết, Lục chỉ liền là hướng về phía ngươi tới. Hoa, Phương thầy thuốc, ngươi cũng có fan hâm mộ nữa nha. Tiêu Tinh Tinh hưng phấn gọi nói. Lục chỉ cười ha ha. Nói, Phương lão sư fan hâm mộ cũng không chỉ ta một cái. Chân chính làm âm nhạc những người kia có rất lớn một bộ phận đều là Phương lão sư trung tâm fan hâm mộ. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, nói quá khen quá khen. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Lục chỉ vội vàng bảo đảm. Liền trinh lệch chỉ thiên thể. May mắn ta ngay tại nơi thành phố. Lưu ca một phát thông báo tuyển dụng ta liền chạy tới. Ha ha, nếu như muộn một chút, coi như không tới phiên ta. Hắn nhìn xem Phương Kiện. Chân thành mà nói. Nhiều ngày như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương lão sư. Mà Phương lão sư cũng không có khiến ta thất vọng. Ta tới này, đến đúng rồi. Bài hát này, ta nhất định cho ngài làm tốt. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, còn thật không biết nói phải làm thế nào cùng vị này cuồng nhiệt fan hâm mộ giao lưu. Tốt à, như vậy liền nhờ ngươi. Lục chỉ nặng nề mà gật đầu, xoay người lại đến dụng cụ trước, mang lên trên tai nghe, bắt đầu chơi đùa lên. Mặc dù có khúc phổ, nhưng là muốn chân chính đem từ khúc làm được, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Lấy hiện đại thiết bị mà nói, đại đa số từ khúc đều có thể tại trong máy vi tính hợp thành. Nhưng có đôi khi nhưng vẫn là muốn hiện trường diễn tấu thu. Đặc biệt là những khí thế kia to lớn từ khúc. Hiện trường thu hiệu quả tuyệt không phải máy tính hợp thành có thể so sánh với. Bất quá, Phương Kiện lấy ra bài hát này cũng không có như vậy hà khắc yêu cầu. Lấy Lưu Hách Ngôn nơi này cao thiết bị tính năng, hoàn toàn có thể đạt tới chế tác tiêu chuẩn. Đầu nhập chuyên tâm làm việc bên trong Lục chỉ, tự nhiên là có một cố không nói ra được mị lực. Để Phương Kiện nghĩ đến Hoắc Tuấn Đạt. Đối với dạng này người mà nói, âm nhạc chính là tính mạng của bọn hắn. Vì âm nhạc, bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Tuy nói Phương Kiện cũng không đồng ý cuộc sống như vậy phương thức, nhưng là hắn lại không có tư cách cải biến những người khác ý nghĩ. Ông, sai gì? Phương Kiện quay đầu, nói, chúng ta đi ghi âm phòng đi, thử một chút cái này điệu như thế nào đi. Ông sai gì cầm từ khúc, đi theo hắn đi vào. Sư Hội Lượng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Tinh Tinh, ngươi nghe được rồi sao? Cái gì? Tiêu Tinh Tinh ánh mắt từ khúc phổ bên trong dơ lên, một mặt mờ mịt hỏi nói. Hắn xem không hiểu khúc phổ, cũng không có nghĩa là những người khác xem không hiểu. Tiêu Tinh Tinh đang toàn lực ứng phó, tự nhiên không có quan tâm chuyện khác. Dư Hội Lượng hiến bảo giống như mà nói, ta vừa rồi nghe Phương Kiện gọi ông phóng viên. Ông sai gì? Tiêu Tinh Tinh xứng sờ, tức giận nói, ngươi ngớ ngẩn à, tỷ ta chính là để cho ông Giai Di à. À, không phải, ta nói là ông Giai Di. Nói nhảm, đây không phải tỷ ta. Tiêu Tinh Tinh phất phất tay, nói, đừng quấy rầy ta nhìn từ khúc, thật phiền. Nói xong, nàng một lần nữa cúi đầu chui tại ưu mỹ này giai điệu bên trong. Đối với người ngoài nghề đến nói, khung nhạc là vật gì căn bản là không có ý tứ. Nhưng đối với người trong nghề đến nói, khung nhạc chính là trên thế giới tuyệt vời nhất đồ vật. Trong sách tự có hoàng kim ốt, trong sách tự có nhan như ngọc, khung nhạc cũng có được để người khó mà tự kềm chế mị lực. Sư Hội Lượng cứng họng, hắn có lòng muốn giải thích, nhưng nhìn đến Tiêu Tinh Tinh như thế chuyên chú bộ dáng, lại là cũng không dám lại tùy tiện quấy rầy. Chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút tức giận bất bình. Cái này chứ như gà mới có cái gì đẹp mắt, đám người này thật sự là nhập ma. Song não y long 47 chương 452 lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển ghi âm phòng bên trong. Ông Giai Di trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Toàn bộ của nàng tinh thần đều tập trung ở trong tay khúc phổ phía trên. Lúc ban đầu Phương Kiện mặc dù có thể làm thơ làm khúc, nhưng bản thân ngón giọng lại không cách nào cùng làm khúc thiên phú đánh đồng. Cho nên ông Giai Di đối với hắn chỉ đạo đề nghị còn là có nhất định giữ lại. Nhưng là từ lần trước Phương Kiện cùng nàng hợp sướng về sau, một chút kia tiểu tâm tư liền toàn bộ không cánh mà bay. Phương Kiện trên âm nhạc thiên phú cường đại, đã để nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục bất quá. Bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên ông Giai Di làm sao cũng không nguyện ý bị Phương Kiện khinh thường. Cho nên giờ khắc này ở cầm tới khúc phổ về sau, nàng ngay tại giành giật từng giây đọc lấy hát, nghĩ phải nhanh một chút mà nắm chặt ở một đoạn này giai điệu. Mà lúc này đứng tại bên người nàng Phương Kiện thì là có chút tim đập thình thịch. Từ khía cạnh nhìn sang, ông Giai Di tấm kia nguyên bản liền không có thể bắt bẻ khuôn mặt tựa hồ càng thêm kiều diễm mấy phần. Đặc biệt là cái kia sống mũi thẳng tắp, để mặt mũi của nàng trở nên càng thêm lập thể. Mà nhất là động lòng người, lại là nàng cặp con mắt kia. Cái này chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt mang theo một loại không cách nào hình dung phong thái, tựa hồ có thể để người trực tiếp lâm vào trong đó. Đều nói nam nhân nghiêm túc thời điểm, ánh mắt kia là mê người nhất. Kỳ thật nữ nhân nghiêm túc làm việc thời điểm, sao lại không phải như thế? Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, không hiểu trong lỗ mũi tựa hồ chính là ngửi được một sợi mùi thơm ngát, để hắn tâm lại lần nữa đáng như vậy một chút. Ông Giai Di đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, cái kia im ắng ca hát dừng lại. Nàng nghĩ nghĩ nói, Phương Kiện, nơi này ứng làm như thế nào hát? Phương Kiện vội vàng tập trung ý chí, nhìn sang. Sau một lúc hắn cười nói, nơi này a, ngươi nghe một chút nhìn. Hắn một bên trên chân đánh nhịp, một bên thanh hát lên. Thanh sướng thời điểm không thể nghi ngờ là nhất khảo giác ngón giọng thời điểm. Mà Phương Kiện ca hát coi như không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng tối thiểu cũng là đăng đường nhập thất. Đặc biệt là theo cái vật hát lên thời điểm, càng là dễ nghe êm tai. Ông Giai Di một bên khẽ gật đầu, trên mặt dần dần toát ra một tia tâm lĩnh thần hội ý cười. Quả nhiên, một đoạn này cùng nàng chỗ vẫn còn nghĩ có chút khác nhau. Nhưng cái này giai điệu nhưng còn xa so với mình coi là phải tốt hơn nhiều. Thật không hổ là làm khúc đại sư, Phương Kiện biểu hiện ra thực lực, để nàng không lời nào để nói. Hai người quá chú tâm đầu nhập vào đến hát đối khúc nghiên cứu cùng thử hát bên trong. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên nhanh chóng. Khi bọn hắn qua lần thứ nhất thời điểm, đã là nửa giờ sau. Đây là ông Giai Di bản thân liền có đủ cường đại âm nhạc tố dưỡng, đồng thời đối với Phương Kiện dạy bảo có thể trong nháy mắt nắm giữ. Bằng không mà nói, lúc này sợ là còn thiếu rất nhiều đâu. Tốt, Di tới thử hát một lần đi. Phương Kiện lần thứ nhất sáng này gọi thời điểm kia là như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng nhả không ra miệng. Nhưng là khi lần thứ hai, lần thứ ba gọi sau khi đi ra, da mặt cũng liền trong lúc vô tình biến tăng thêm. Lúc này lại gọi mặc dù thoáng có chút dừng lại, nhưng tối thiểu nhất đã có thể cởi mở trôi chảy. Ông Giai Di đối với cái này tựa hồ không phát giác, nàng mỉm cười, nói tốt, vậy liền mời ngươi Phương đại sư chỉ điểm rồi. Thanh thúy như là chim sơn ca mà thanh âm tại ghi âm phòng bên trong vang lên. Dù là không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng ông Giai Di tiếng ca nhưng như cũ là tương đương động lòng người. Ghi âm phòng bên trong mặc dù là bịt kín, nhưng là tiếng ca nhưng như cũ có thể thông qua dụng cụ chuyên nghiệp truyền vào bên ngoài. Đương nhiên, hai người bọn họ rời xa ốm nói gì xào bàn tán đó chính là vô ý thức hạ giọng, không có để người nghe thấy. Mà đang thử hát thời điểm, đây chính là buông ra giọng hát, người bên ngoài tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Giờ phút này, nghe được cái kia tiếng ca cùng giai điệu về sau, Lưu Hách Ngôn cùng đang thu từ khúc lục chỉ đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Sau một lúc bọn hắn lẫn nhau gật đầu một cái, đầu nhập vào tiếp tục trong công việc. chỉ là bọn hắn đối với kế tiếp thu càng thêm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Bình thường mà nói ca khúc đều là trước ghi chép tốt từ khúc, sau đó lại giao cho ca sĩ biểu diễn. Tựa như là người bình thường tại kỹ thuật viên ca hát thời điểm nhất định phải có nhạc đệm đồng dạng. Nhưng là Phương Kiện cùng ông Giai Di rõ ràng không ở trong đám này. Mà bọn hắn thành công tiếng ca lại có thể cho làm khúc mang đến trợ giúp cực lớn. Tốt. Thật là dễ nghe. Dư Hội Lượng liều mạng vỗ tay. Mặc dù hắn đối với âm nhạc là trong thất khiếu chỉ thông một khiếu. Nhưng êm tai hay không lại là mỗi một người bình thường trời sinh năng lực. Cho nên hắn vỗ tay cũng là phát ra từ thực tình. Tiêu Tinh Tinh bên cạnh cách đầu đột nhiên cũng là nhẹ nhàng hát lên. Nàng cầm khúc phủ. Hoàn toàn dựa theo ông Giai Di điệu đang bắt trước. Nhưng là chẳng biết tại sao. Dù là âm điệu cái gì hoàn toàn chính xác. Lại tựa hồ như cũng là kém một chút mà mùi vị. Sau một lúc. Tiêu Tinh Tinh than nhẹ một tiếng. Nói. Học trưởng. Ngươi nói là ta hát êm tai. Vẫn là biểu tỷ hát êm. Tai Dư Hội Lượng xứng sờ, không chút do dự nói, đương nhiên là ngươi hát êm tai. Lục Chỉ thân thể run lên một cách làm lấy từ khúc. Đối với bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì hắn đã hoàn toàn xa vào tại thế giới của mình bên trong. Mà Lưu Hách Ngôn lại là vô ý thức chuyển một chút đầu, hướng phía Dư Hội Lượng nhìn lại. Ngươi tiểu tử này, nói cái gì chuyện ma dược đâu thật sao, đương nhiên, ngươi hát ca là trên thế giới nhất nghe tốt. Lưu Hách Ngôn khóe miệng co giật một chút, nhưng vẫn là vừa quay đầu. Được rồi, cùng yêu đương bên trong nam nhân tranh chấp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ, Dư học trường. Nguyên lai ngươi cũng không phải một cái người thành thật a a. Cái gì? Dư Hội Lượng quá sợ hãi. Kinh hỏi. Ta làm sao lại không thành thật? Trong lòng của hắn âm thầm kêu oan. Ta truy ngươi đã lâu như vậy. Hiện tại chỉ là lấy được ngươi một hảo cảm hơn. Ngay cả tay nhỏ đều không có kéo qua a. Làm sao lại không thành thật đâu? Nếu như ta thật không thành thật, ngươi sớm đã bị người kéo lên. Đi. Tiêu Tinh Tinh mắt nhìn ghi âm phòng. Từ cái kia phiến thủy tinh có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong hai người chính thảo luận cái gì. Biểu tỷ hát ca so với ta tốt nghe nhiều. Ngươi là thật không biết nói a. Dư Hội Lượng nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm thế nào giải thích. Xác thực, nếu là lấy ca hát năng lực mà nói, ông Giai Di đúng là nghiền ép Tiêu Tinh Tinh. Nhưng là, khi Tiêu Tinh Tinh hỏi như vậy thời điểm, Dư Hội Lượng nếu như ăn ngay nói thật, đó mới là đầu óc có bệnh. Nhưng là, hắn đã buông xuống ra mặt tại nịnh hót. Có thể Tiêu Tinh Tinh còn muốn trứng gà bên trong trọn xương cốt. Để người không thể làm gì. Ai, đây chính là nữ nhân à, lòng của nữ nhân đáy biển sâu quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mắt quay tiếp một vòng. Dư Hội Lượng cắn răng một cái. Nói, người khác thế nào cảm giác ta không biết. Nhưng ta chính là cảm thấy. Người hát êm tai. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Hừ. Tiêu Tinh Tinh nhẹ hừ một tiếng. Quay đầu lại. Không tiếp tục để ý đằng sau gấp đến độ vò đầu bứt tai Dư Hội Lượng. Nhưng mà, đáng thương Dư Đại Mập Mạp cũng không nhìn thấy. Lúc này Tiêu Tinh Tinh trên mặt đã hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong lòng của nàng đối với Dư Hội Lượng trả lời, vẫn là rất hài lòng. Song não Y Long 47 chương 453 trông mặt mà bắt hình dong tại ghi âm phòng bên trong chờ đợi một giờ trái về sau. Ông Giai Di đã thử hát 3 lần. Đồng thời đem tất cả điệu cùng giai điệu toàn bộ nắm giữ hoàn tất. Mà lúc này, Lục Chỉ cũng là đứng thẳng người đem thứ nhất bản từ khúc làm xong. Phương Kiện nhìn không được xem xét hắn một chút. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái tốc độ này. Tựa hồ so Hoắc Tuấn Đạt nhanh hơn như vậy một chút con a. Chính là không biết trình độ của hắn thế nào. Chỉ cần có Hoắc Tuấn Đạt 7 thành công lực. Như vậy Lưu Hách Ngôn liền thật nhặt được bảo. Ca khúc rất nhanh truyền phát ra. Đang nghe cái kia duyên dáng giai điệu thời điểm tất cả mọi người là mừng rỡ. Kỳ thật, khi một người âm nhạc thủy bình đạt tới trình độ nhất định về sau, khi hắn cầm tới khúc phổ thời điểm, trong đầu liền sẽ một cách tự nhiên đản sinh ra tương ứng tiếng âm nhạc âm. Bất quá, có giải thích của mình cùng trong đầu có giai điệu không tính là gì. Nhưng muốn đem những vật này từ âm nhạc bên trong phản ứng ra, vậy thì có chút không dễ dàng. Lục chỉ chờ điều âm sư chính là đem chuyển hóa người, bọn hắn là âm nhạc trên bản đồ ếp không thể thiếu một viên. Rất nhanh, âm nhạc liền truyền bá phóng ra. Cái kia làn điệu ưu mỹ dễ nghe, quả nhiên là khiến cho người tâm thần thanh thản. Sau một hồi lâu, khi âm nhạc toàn bộ kết thúc, Lưu Hách Ngôn nhìn không được thở dài nói: Phương lão sư xuất ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Đúng vậy a, bài hát này tuyệt đối có tiến vào năm nay kim khúc bảng tiềm lực. Lục chỉ cũng là liên tục gật đầu, nói: Đây chỉ là ta làm thứ nhất bản, hẳn là còn có sửa chữa chỗ trống. Ta buổi tối suy nghĩ lại một chút, tranh thủ làm được thập toàn thập mỹ. Phương Kiện mỉm cười nói: Lục chỉ lão sư trình độ rất cao a, không thể so Chín Dương lão sư bọn hắn chinh lịch. Kỳ thật, dựa theo Phương Kiện đoán chừng, Lục chỉ so Cửu Dương cùng Mạc Lị hẳn là càng hơn một bậc. Nhưng là, ngay trước mặt Lưu Hách Ngôn, hắn lại không thể nói trực tiếp như vậy. Nhưng mà, Lục chỉ sắc mặt lại là hơi đỏ lên, nói: Phương lão sư, không phải trình độ của ta cao, mà là của ngài khúc phổ viết quá kỹ càng. Lưu Hách Ngôn cũng là liên tục gật đầu, nói: Đúng vậy a, cặn kẽ như vậy khúc phổ, nếu là làm không tốt mới có duyệt. Bình thường làm khúc gia viết khúc phổ thời điểm, mặc dù đều là khuôn nhạc, nhưng là tại cụ thể chi tiết lại đều có lưu chỗ trống. Thế nhưng là Phương Kiện khúc phổ bên trên nhưng lại có đại lượng ghi chú. Cái kia một đoạn dùng cái gì nhạc khí, gia nhập cái gì nhạc khí đều viết rõ ràng. Cứ như vậy, có thể cho điều âm sư tiết kiệm thời gian dài cùng nếm thử. Bất quá, cách làm như vậy cũng không phổ biến. Bởi vì đồng dạng khúc phổ dùng khác biệt nhạc khí diễn tấu, hoặc là gia nhập khác biệt nhạc khí nguyên tố, đều sẽ cho người ta tai mắt một cảm giác mới. Cho nên, cho dù có điều âm sư lấy được khúc phổ, cũng sẽ nếm thử các loại nhạc khí lộn xộn. Mà như Phương Kiện như vậy, đem tất cả mọi thứ toàn bộ giải quyết, thì là càng ngày càng ít. Lục chỉ đột nhiên nói: Phương lão sư, ngài có phải hay không trong nhà đã sớm đã làm từ khúc a? Lưu Hách Ngôn khẽ giật mình, cũng là kinh ngạc nhìn qua. Cũng không trách hắn như thế hoài nghi, chỉ là có nắm chắc xuất ra cặn kẽ như vậy khúc phổ người, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Phương Kiện lại là hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Không có. A, chẳng lẽ ngài thật chính là trong đầu nghĩ ra tới? Lục chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt vậy mà đều có một chút đỏ lên. Năng lực như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Phương Kiện cười ha ha, nói: May mắn, may mắn. Nhưng mà Lưu Hách Ngôn cùng ông Giai Di bọn người nhưng đều là liếc mắt. Cái này cũng có thể may mắn, cái kia vì sao chúng ta liền may mắn không đến đâu? Cái nào làm âm nhạc người, tại chính thức hoàn thiện một thủ khúc trước đó, không phải trải qua nhiều lần nếm thử cùng sửa chữa một lần qua sự tình. Có lẽ cũng chính là Phương Kiện đi. Nhưng bọn hắn lại không biết nói, đối với Phương Kiện mà nói, hắn xác thực không cần bất kỳ sửa chữa. Chỉ cần đem cao duy thế giới bên trong từ khúc chiếu chuyển tới như vậy đủ rồi. Những từ khúc kia có thể cao duy thế giới bên trong bị đại đa số người tiếp nhận, cũng lại trở thành tên khúc, khẳng định là có lý do. Đương nhiên, cầm tới thế giới này về sau tiến hành một chút không ảnh hưởng toàn cuộc điều khiển tinh vi, có lẽ càng phù hợp đương thời trào lưu. Nếu như Lưu Hách Ngôn bọn người thật có thể gia nhập một ít để từ khúc càng hơn một tầng lầu nguyên tố, Phương Kiện cũng là tuyệt không ngại, mà là cao giơ hai tay hoan nghênh. Ông phóng viên, phối hợp từ khúc, chúng ta tới một lần đi. Lưu Hách Ngôn lớn tiếng nói, được. Mặc dù từ khúc còn chưa hoàn toàn định hình, nhưng ông Giai Di nhưng như cũ là có một loại kích động cảm giác. Đây là Phương Kiện vì tự mình làm từ khúc, nhất định không thể làm hỏng. Có âm nhạc nhạc đệm về sau, ông Giai Di tiếng ca trở nên càng thêm dễ nghe. Cái kia mỹ diệu thanh âm làm cho tất cả mọi người đều thật sâu cảm nhận được âm nhạc mị lực. Liền ngay cả sư hội lượng cách này âm nhạc ngớ ngẩn đều là nháy mắt gọi tốt. Đương nhiên, tại Phương Kiện cùng Lục Chỉ đám người trong tay, cách này từ khúc vẫn như cũ có tiến một bước cải thiện chỗ trống. Nhưng vậy thì không phải là nhất thời bán hội có thể làm tốt. Lưu ca, mỗi lần cũng phiền phức ngươi, thật sự là không có ý tứ. Phương Kiện áy náy nói. Ai, lời gì à? Lưu Hách Ngôn vội vàng nói, Phương lão sư, cái phiền toái này ta có thể là mỗi ngày đều hy vọng có a. Hắn dừng một chút, lại nói, lấy ngươi địa vị bây giờ, nếu như phóng ra tiếng gió, muốn mượn ghi âm phòng. Ha ha, đừng nói là ta nơi này. Liền xem như thành thị cấp một cao cấp nhất phòng thu âm, cũng nguyện ý vì ngươi miễn phí mở ra a. Cho nên a, nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi nữa nha. Lục Chỉ cũng là liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, Phương lão sư, nếu như không phải là bởi vì ngài, ta cũng sẽ không tới chỗ này nhận lời mời. Lưu Hách Ngôn khẽ giật mình, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này có biết nói chuyện hay không á? Ta ông chủ này còn ở đây này, ngươi liền không sợ già tử quay đầu đem ngươi mở bất quá? Vừa nghĩ tới Lục Chỉ biểu hiện ra năng lực, Lưu Hách Ngôn lắc đầu, vẫn là quyết định đem ý nghĩ này đè xuống đi. Loại trình độ này điều âm sư, đối với bất luận cái gì ghi âm phòng đến nói, đều là nâng tại trên lòng bàn tay bảo bối. Nếu như hắn không cần, tuyệt đối có bó lớn người nguyện ý tiếp thu đâu. Ông Giai Di lại hát hai lần cùng Phương Kiện bọn người cáo từ rời đi. Dù là lại cử động nghe ca khúc, cũng là không thể nhiều hát. Nếu không rất khó bảo trì loại kia rào rạt kích tình tại trong tiếng ca. Rời đi ghi âm phòng, Dư Hội Lượng hướng Phương Kiện đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nói, Phương Kiện, Tinh Tinh cùng ông phóng viên chỗ ở tương phản, ngươi đưa ông phóng viên trở về đi, ta đưa Tinh Tinh. Phương Kiện nhìn không được cười lên, đây mới là Dư Hội Lượng để hắn lái xe mục đích thực sự đi. Tiêu Tinh Tinh gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có chối từ, mà là hướng ông Giai Di khoát tay áo, nói, tỷ tỷ gặp lại. Nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng rời đi, ông Giai Di đột nhiên nói, Phương Kiện, để ngươi người bạn tốt này lại giảm một điểm mập đi. Phương Kiện liền giật mình, cười nói, thế nào, đại danh đỉnh đỉnh ông phóng viên người cũng là trông mặt mà bắt hình dong a? Không phải ta trông mặt mà bắt hình dong, mà là người đời phần lớn như vậy, nếu như bọn hắn vì lẫn nhau tốt, biện pháp tốt nhất chính là nhìn qua xứng. Cái này, vì người khác mà sống, không cảm thấy mệt mỏi a? Ông Giai Di thật sâu nhìn hắn một cái, nói, chúng ta còn sống địa phương, tiếp xúc người, chẳng lẽ không phải liền là thế tục a? Song não y long 47 chương 454 hoàn khố. Phương Kiện giật mình, cứng họng nhưng lại nói không ra lời. Sao? Ông Giai Di cười híp mắt hỏi nói. Phương Kiện hai tay một đám, nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi ý nghĩ cùng ngươi tiếng ca có chút không giống nhau lắm. Lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực. Ông Giai Di sâu kín nói, làm ta làm phóng viên năm thứ hai lên, ta liền hiểu đạo lý này. Phương Kiện trầm mặt nửa ngày, có thể lính ngộ câu nói này, thật không biết nói ông Giai Di trải qua cái gì. Hoặc là nói, bởi vì phóng viên nguyên nhân, cho nên nàng thấy được quá nhiều người bình thường không cách nào tiếp xúc đồ vật, cho nên mới sẽ có dạng này trải nghiệm đi. Ha ha, ngươi là nghĩ như thế nào? Ông Giai Di đột nhiên bên cạnh cách đầu hỏi nói. Phương Kiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta tán thành. A, ngươi cũng biến thành như vậy thực tế, bởi vì thế giới này vốn chính là như thế hiện thực. Phương Kiện chậm ung dung nói, nhân sinh của hắn trải qua kỳ thật cũng không nhiều, mà lại cũng không giống ông Giai Di như thế, có quá nhiều án lệ cùng tài liệu có thể cung cấp tham khảo. Nhưng là tinh thần ý niệm của hắn tiến về cao duy thế giới số lần cũng đã rất nhiều, hơn nữa đã thấy rất nhiều người nhân sinh. Tuy nói trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cùng chữa bệnh có liên quan kinh nghiệm, nhưng dù là mỗi người phổ thông kiến thức vẻn vẹn có một chút, cũng đủ làm cho phương diện có đầy đủ kiến thức. Cao duy thế giới cũng là loài người làm chủ thế giới. Từ xưa đến nay, tại nào đó một số chuyện bên trên còn là có tất nhiên tương thông tính. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Phương Kiện đột nhiên có chút mất hết cả hứng, quay người dẫn đường mà đi. Ông Giai Di kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm kỳ quái. Phương Kiện cho nàng ấn tượng từ trước đến nay đều là mười phần sáng sủa, có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này Phương Kiện trên thân lại giống như là nhiều một tầng thấy không rõ mê vụ, để nàng cảm thấy có chút xa lạ. Phương Kiện xe ngừng địa phương cũng không xa, bọn hắn rất nhanh lên xe. Trên đường đi bầu không khí có chút xấu hổ, đặc biệt là Phương Kiện đột nhiên có chút không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Ta đưa ngươi về nhà. Phương Kiện ngơ ngác một chút, đột nhiên nói, ta còn không biết nhà ngươi đang ở đâu. Được a. Ông Giai Di cười nói, ta chỉ đường, ngươi lái xe. Phương Kiện mắt nhìn điện thoại, phía trên này rõ ràng có hướng dẫn có thể sử dụng, nhưng đắc ông Giai Di không nói, hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa. Tại chỉ điểm của nàng phía dưới, ô tô mở lên lớn đường cái, cũng không lâu lắm đi tới khu vực mới. Nơi thành phố có lão thành khu cùng khu vực mới phân chia. Nếu là luận đến trình độ náo nhiệt, cùng người địa phương ở lại quen thuộc, tự nhiên là lão thành khu. Nhưng là khu vực mới nhưng lại có hơn vạn ước các loại cơ sở nguyên bộ công trình, cho nên giá phòng dâng lên nhanh chóng xa siêu lão thành khu. Khi xe mở đến cái nào đó tiểu khu trước dừng lại thời điểm, Phương Kiện xem xét hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này u, vinh, quy, quy, mơ. Cái này tiểu khu là nơi trong thành phố giá phòng cao nhất tiểu khu một trong, con đường cũng là bốn phương thông suốt, có thể ở chỗ này mua phòng ốt, không phú thì quý. Lấy một cái nhỏ phóng viên thu nhập, dù là người phóng viên này hồng bao ăn đến lợi hại hơn nữa, cũng là không thể nào ở đây cái tiểu khu đưa nghiệp. Lại nghĩ tới Mộc Tuyết, Lưu Hách Ngôn bọn người thái độ đối với ông Giai Di, Phương Kiện chỗ nào sẽ còn không rõ. Xuất thân của nàng khẳng định là xa mạnh hơn chính mình được nhiều. Bất quá, bây giờ Phương Kiện tự nhiên không có khả năng đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn mỉm cười, nói, muốn hay không đưa ngươi vào đi, xe của ta hết lam răng, sợ là không vào được. Loại này tiểu khu đều có nghiêm khắc bảo an biện pháp, không có đăng ký cố xe căn bản là mở không đi vào. Ông Giai Di nghĩ nghĩ, nói, được rồi, chính ta đi vào đi. Phương Kiện, cảm ơn ngươi, ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ chứ. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, trung thu cố lên. Ông Giai Di cười nói, yên tâm, giải đặc biệt khẳng định chạy không được. Nàng mở cửa xe, xuống xe thời điểm thoáng có chút do dự, đột nhiên nói, Phương Kiện, chúng ta tòa báo có trung thu diễn xuất vé vào cửa, ngươi tới hay không? Cổ động nhìn đối phương cái kia ánh mắt mong đợi, Phương Kiện không khỏi cười nói, có ngươi tiết mục, đương nhiên muốn phụng tràng. Tốt, chờ phiếu tới tay ta tìm ngươi. Ông Giai Di phất phất tay, xoay người rời đi. Chẳng biết tại sao, vừa mới trong lòng một chút kia hơi buồn bực lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà lại bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ chính là vui vẻ muốn bay lên. Phương Kiện phát động xe, chậm rãi khởi động. Liền đi lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ có một ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Tinh thần lực của hắn mạnh không thể coi thường, lại thêm có các loại kinh nghiệm cùng năng lực, đối với ánh mắt của những người khác tương đương mẫn cảm. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, kia là một vị nam tử trung niên, mặc rộng rãi đồ mặc ở nhà, tựa hồ chính đang tản bộ. Nhìn thấy hắn nhìn chăm chú, nam tử kia gật đầu mỉm cười. Phương Kiện cũng là mỉm cười hoàn lễ, trong lòng thầm mắng một câu, thật sự là thần kinh quá nhạy cảm. Một cước chân ga đạp xuống, xe nháy mắt không gặp. Nhưng mà hắn lại không biết nói, Cái kia ánh mắt của nam tử trung niên một mực nhìn lấy xe của hắn biến mất. Sau đó mới chắp hai tay sau lưng tiến vào tiểu khu bên trong. Còn không có đợi hắn quét thẻ, bảo an liền chủ động mở cửa ra, đồng thời cung kính hướng hắn vấn an. Tiểu khu các gia đình rất nhiều, bảo an căn bản cũng không khả năng toàn bộ nhận rõ. Nhưng là bọn hắn đối với vị trung niên nam tử này lại là cực kỳ cung kính. Rất hiển nhiên, liền xem như ở đây cái tiểu khu bên trong, hắn cũng coi là một vị danh nhân. Nam tử trung niên về đến nhà kia là một tòa trang trí được mỹ luôn mỹ hoán biệt thự. Xa hoa lại điệu thấp. Tại bình thường bên trong khắp nơi có thể thấy được không tầm thường chỗ. Có như thế phẩm vị chủ nhân biệt thự. Tuyệt không phải cái gì nhà giàu mới nổi có thể so sánh với. Hắn đi vào biệt thự. Lập tức có bảo mẫu đưa lên giày. Đối với bảo mẫu khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn chớp động nói. Nàng trở lại đi. Đúng vậy, tiểu thư vừa trở về. Nha, ba ba. Ông Giai Di xuất hiện tại tầng 2 cười nói, ngươi lại đi ra ngoài rèn luyện. Đúng vậy a. Nam tử trung niên trông thấy ông Giai Di. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Nói, đi ra bên ngoài lượn một vòng. Hoạt động một chút đi đứng. Nếu không lão cốt đầu liền thật gì xét. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Ta còn có một phần bản thảo muốn viết. Còn có trung thu tiệc tối bên trên tiết mục muốn ship hàng luyện. Không giúp ngươi. Gặp lại. Ông Giai Di phất phất tay trực tiếp đi vào tự mình nằm phòng. Nam tử trung niên trên mặt một mực treo nồng đậm yêu chiều tiếu dung. Cho đến ông Giai Di thân ảnh biến mất. Hắn mới thu hồi ý cười. Nghiêm mặt. Lạnh lùng nói. Lại là làm việc. Hừ. Có bận rộn như vậy à. Theo giúp ta nói chuyện thời gian đều không có. Nghĩ nghĩ. Hắn hướng phía đằng sau nhìn một chút. Có chút để ý. Nói. Đều xuống xe còn muốn cùng người ta lưu luyến chia tay trò chuyện lâu như vậy. Hắn nghĩ nghĩ. Đi tới thư phòng của mình. Cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Tiểu vương A, để ngươi làm một chuyện. Giúp ta tra một chiếc xe. Biển số xe là ý nguyện của hắn rất nhanh liền bị người chấp hành. Đồng thời đem kết quả báo cáo tới. A, Dư Huệ Lượng phụ thân là xưởng thuốc lão bản, lại điều tra thêm nhìn, hành vi của hắn thế nào. Cái gì nhỏ như vậy liền bắt đầu đi ba rồi hừ, hoàn khố, phế vật. Song não Y Long 47 chương 455 đồng học vừa mới về đến trong nhà. Điện thoại liền đã vang lên. Phương Kiện tiếp cận mắt trong lòng hơi kinh ngạc bởi vì điện báo biểu hiện bên trên dãy số vậy mà là Khương giáo sư. Mặc dù hắn cùng Khương giáo sư đã coi là làm quen nhưng hắn cũng rất ít cùng mình liên hệ a. Thuận tay mở ra điện thoại liền nghe được Khương Hùng Binh cái kia vang rồi tiếng cười to. Phương Kiện, ngươi tốt. A ta rất tốt, Khương giáo sư tốt. Phương Kiện giật mình mới trả lời, hắn tự nhiên nghe được. Khương Hùng Binh giáo sư giờ phút này tựa hồ là cực kỳ cao hứng. Phương Kiện, ta có một cái đồng học từ xa xôi Anh Quốc chạy tới, đồng thời mang cho chúng ta một cái cực lớn tin tức tốt. A, chúng ta đúng vậy, chúng ta. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh. Từ Anh Quốc chạy tới, đồng thời cùng bọn hắn có liên quan tin tức. Như vậy cũng chỉ có một. Khương giáo sư, là chúng ta luận văn thông qua rồi sao? Không sai, chúng ta luận văn thông qua, sắp tại hạ đồng thời Nature bên trên phát biểu. Khương Hùng Binh thanh âm có chút thổn thức nói, đây là ta lần thứ hai ở đây loại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu văn chương, thật sự là không dễ dàng a. Phương Kiện trên mặt cũng là toát ra một tia thật lòng tiếu dung. Hắn mặc dù ở trong nước Hạc Tâm Y học tập san bên trên phát biểu qua Tam Thiên Luận Văn. Nhưng là cái kia ba quyển tạp chí nếu như cùng Nature so sánh, đó chính là múa rìu qua mắt thợ. Tiểu vu gặp đại vu, không biết tự lượng sức mình. Nature thế nhưng là trên thế giới nổi tiếng nhất tập san một trong. Dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều ở vào đứng đầu nhất vị trí. Đương nhiên, tại y học giới kỳ thật còn có một số tập san cũng hưởng dự nổi danh. thậm chí tại đơn nhất phương diện y học so Nature càng có sức ảnh hưởng. Nhưng là bất kỳ cái gì nghiên cứu khoa học người làm việc đều không thể cự tuyệt một thiên Nature dụ hoạt, bởi vì nó chỗ có lực ảnh hưởng là vượt ngành nghề. Hít sâu một hơi, Phương Kiện bình phục một chút trong lòng cái kia nổi sóng chập trùng tâm tình, nói: giáo sư, chúc mừng ngài. Ha ha, chúc mừng ta hẳn là chúc mừng chính ngươi. Khương Hùng Binh cười to nói: thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả đều là ngươi, ta chỉ là dính ngươi ánh sáng, đặt song song thứ nhất tác giả mà thôi. Hổ thẹn a hổ thẹn. Hắn cuối cùng nói hổ thẹn quả thật có mấy phần thực tình. Bởi vì cái này hóa chất vô luận là thí nghiệm thiết kế, vẫn là kinh phí, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như nhất định phải nói có quan hệ, đó chính là Phương Kiện mượn hắn thí nghiệm phòng. Đồng thời cái này luận văn là hắn sửa sang lại. Thế nhưng là trên thế giới này, à, không, tại nơi trong thành phố, có được loại này thí nghiệm điều kiện, cùng có thể viết luận văn người mặc dù không dám nói nhiều vô số kể, tại các đại viện trong trường sàng chọn một chút, còn có thể tìm tới mấy vị. Nhưng Phương Kiện cách này thí nghiệm hóa chất, đó chính là trừ bản thân hắn bên ngoài, liền không còn có người có thể lấy ra. Cho nên, khi Khương Hùng Binh chiếm cứ một cách đặt song song vừa làm vị trí thời điểm, dù là da mặt hắn cực dày, cũng là nhìn không được có một chút nóng lên. Khương giáo sư quá khiêm tốn, Phương Kiện từ đáy lòng mà nói, nếu như không có ngài, ta khẳng định sẽ không ném Nature, mà lại cũng chưa chắc có thể quá quan. Xác thực, nếu là đổi lại Phương Kiện tự mình phát biểu luận văn, như vậy đừng nói là bản này đỉnh cấp tập san, liền xem như kém một bậc có quốc tế ảnh hưởng lực tập san, hắn cũng chưa chắc sẽ gửi bản thảo. Có lẽ cuối cùng bản này luận văn sẽ ở trong nước nào đó một bản phương diện y học đỉnh cấp tập san bên trên xuất hiện. Nhưng nếu như làm như vậy, sự vang dội tuyệt đối không cách nào cùng cái trước so sánh. À, đúng, bạn học của ta liền trong nhà, hắn nghe sự tích của ngươi, cảm thấy phi thường tò mò, cho nên nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Không biết ngươi lúc nào có rảnh. Phương Kiện nghĩ nghĩ, mắt nhìn thời gian, cười nói: Khương giáo sư, ta ngày mai còn phải đi làm, nếu như có thể mà nói, liền tan tầm về sau đi. Tốt, cái kia trời tối ngày mai cùng nhau ăn cơm. Khương Hùng Binh cân nhắc nói ra, ta cho hắn đón tiếp, thuận tiện mời ngươi tiếp khách nha. Được, Phương Kiện tình không để ý cái này cái cơ hội. Nhưng nếu là để Trang Cát bọn người biết, sợ là sẽ phải hâm mộ đố kỵ hận. Khương Hùng Binh buông điện thoại xuống, vừa quay đầu, cười nói: Oliver, ta cùng hắn hẹn xong, trời tối ngày mai mời hắn ăn cơm. Hắn Anh ngữ phi thường lưu loát cùng tự nhiên, tại Anh Quốc học tập cái kia mấy năm, đã để hắn luyện được một ngụm hoàn mỹ Anh Quốc phang. Trời tối ngày mai ăn cơm. Oliver lông mày hơi nhíu một chút, nói: tưởng ta cũng không phải hẹn hắn ăn cơm. Ha ha, tại chúng ta Trung Quốc tình hình trong nước cùng các ngươi chỗ ấy có chút không giống. Khương Hùng Binh khoát tay áo, nói: chúng ta chỗ này, rất nhiều chuyện đều là trên bàn ăn giải quyết. Cho nên, nếu như ngươi tìm hắn có chuyện, biện pháp tốt nhất chính là trước cùng hắn rút ngắn quan hệ, sau đó lại thảo luận sự tình. Mà ăn cơm chính là rút ngắn quan hệ phương pháp tốt nhất một trong. Điểm này ta đồng ý. Oliver là một cái vóc người khôi ngô cao lớn trung niên người da trắng. Hắn cùng Khương Hùng Binh quan hệ nhìn qua mười phần thành thạo. Khương, ngươi lại cùng ta nói chuyện ngươi cái này ưu tú học sinh đi, ta muốn hiểu rõ hơn một chút hắn. U, V, G, W, W, M. Khương Hùng Binh nghĩ nghĩ, nói: kỳ thật, hắn còn không tính học sinh của ta. Không phải học sinh của ngươi không thể nào. Ta xem qua các ngươi luận văn, giống như thí nghiệm chính là tại ngươi thí nghiệm phòng tiến hành. Không sai. Nếu như không phải học sinh của ngươi, làm sao có thể mượn dùng ngươi thí nghiệm phòng đâu. Oliver ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại. Còn có, ta có một chuyện từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì nếu là ngươi thí nghiệm phòng ra kết quả? Vì cái gì thông tin tác giả là hắn mà không phải ngươi đây? Khương Hùng Binh nhìn không được cười lên. Hắn lắc đầu mỉm cười. Chỉ là tại nụ cười kia bên trong nhưng lại có một tia rất khó che giấu đắng chát mùi vị. Nếu như sớm biết Phương Kiện có thể chơi đùa ra loại kia hóa chất, hắn khẳng định sẽ càng thêm tích cực tham dự vào. Tất cả kinh phí đều là tự mình cung cấp. Cứ như vậy, nghiên cứu ra kết quả có lẽ cũng liền có thể thuộc về hắn. Trên thế giới này, nghiên cứu viên xác thực hết sức trọng yếu. Nhưng tất cả xử lý công việc nghiên cứu các nhà khoa học đều biết, trọng yếu nhất cũng không phải là người, mà là kinh phí. Kinh phí, kinh phí, kinh phí. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tại khoa học nghiên cứu thế giới bên trong, nếu như liền không có kinh phí, như vậy liền không có hết thảy. Kỳ thật, khi Khương Hùng Binh biết Phương Kiện thành quả nghiên cứu về sau, muốn nói trong lòng không có một chút ý tưởng cũng là gạt người. Nhưng là ở đây cách trong nghiên cứu, hắn chỉ là cung cấp thí nghiệm phòng mà thôi. Đồng thời Phương Kiện cũng không là bình thường học sinh. Ở sau lưng của hắn, có thể là có tự mình không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ. Tất cả, Khương Hùng Binh mới có thể thu hồi hết thảy tư tâm, tận hết sức lực trợ giúp Phương Kiện viết luận văn. Đương nhiên, đây cũng là để chính hắn càng thêm nổi danh một cái cơ hội. Thở dài một hơi, Khương Hùng Binh nói, Oliver, đây là tình hình trong nước, ngươi hiểu không tình hình trong nước? Tình hình trong nước, Oliver lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn đối với Hoa Quốc tình hình trong nước cảm nhận được thật sâu không hiểu. Quốc gia này thật sự là thần bí lại không thể tưởng tượng nổi a.